Chương 1101, tiến vào cổ mộ. Cố áp chế lửa giận trong lòng, Đại Kim Ô biến về hình người, là một thanh niên tuấn tú mặc kim bào, quanh người có hỏa diễm lượn phờ, giống như hỏa thần xuống thế gian, ánh mắt hắn oán hận nói. Thục Trường Minh, tốt, ngươi rất tốt, chỉ hy vọng về sau ngươi sẽ không hối hận, thục gia của ngươi cũng như vậy. Ý uy hiếp đã cực kỳ rõ ràng, Mị Nương thấy Đại Kim Ô dám công khai uy hiếp tu sĩ Nam Phương Tiên Giới, liền muốn đứng ra giữ gìn, ai biết lúc này Kim Quy lại nhìn thập Đại Kim Ô, thần sắc nghi hoặc hỏi, các ngươi là Tam Túc Kim Ô tộc, có đến ba cái chân, nhưng vì sao hóa thành nhân hình, lại chỉ có hai chân, cái chân thứ ba đâu? Vàng vỗ đầu nó một cái. Như vậy cũng hỏi, đương nhiên là ở trong quần rồi, bảo chúng vạch ra thì thấy thôi. Tiểu Long bồi vào. Nói không chừng sẽ dư ra một chân ấy chứ, phốc, Trương Bách Nhẫn và Dương Tiễn rất chân thành gật đầu, cậu cháu bọn hắn là tự mình thể nghiệm qua, đám gia hỏa này quá tiện, ai chọc bọn hắn, nhất định sẽ không dễ chịu. Mị Nương cũng đỏ mặt trừng Hồ Nguyên Vũ một cái, ý kia là đang nói, ngươi nhìn, xem ngươi dạy dỗ tứ linh của Nam Phương Tiên Giới thành cái dạng gì. Lúc này Hồ Nguyên Vũ giống như Quan Âm thị kính, có oan tình ngập trời lại không biết tỏ bày cùng ai. Sắc mặt của thập Đại Kim Ô đỏ bừng, rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, tất cả hận ý đều tính lên đầu Hồ Nguyên Vũ, ngươi chờ, thù này không trả, thề không làm chim, ha ha ha. Phi. Đám nam nhân nhịn không được cười nghiêng ngả, còn các nữ nhân thì đỏ mặt tía tai, xấu hổ gắt một cái, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ có chút tức giận. Hồ Nguyên Vũ, qua một lúc, Trương Bách Nhẫn nhìn cửa mộ đã mở, thần sắc âm tình bất định nói. Gia hỏa kia trăm phương ngàn kế dẫn dụ chúng ta tới nơi này, mục đích là cái gì đây? Vừa rồi sau khi Trần Huy ném ra vô số linh dược, lợi dụng thời điểm mọi người bất ngờ chưa hiểu ra sao, liền lấy ra một tấm linh phù kích hoạt, linh phù kia rất thần dị, tạo ra một phân thân giống hắn như đúc ở lại, còn chân thân thì tránh thoát pháp bảo của Kim Quy, như tia chớp chui vào trong cổ mộ. Đợi Kim Quy và Hồ Nguyên Vũ phản ứng lại, Trần Huy đã không còn bóng dáng tăm hơi, phân thân cũng tan biến, đột nhiên bên tai vang lên từng tiếng xé gió, lông tơ của Trần Huy dựng đứng, miệng lẩm bẩm. Con mẹ nó, tới nhanh như vậy. Hắn vội vàng thu liễm khí tức, thân thể biến thành một tảng đá ở bên đường, nhìn không có chút bắt mắt. Sau khi Trần Huy biến thân, không lâu sau, trong sương mù tím ẩn ẩn xuất hiện rất nhiều bóng đen, qua lại như ma, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng lại không phát hiện được gì. Cuối cùng từ từ rút lui, trong một khu vực tràn ngập sương mù màu tím dày đặc, nhìn xa không quá trăm thước, thần niệm không cách nào ly thể, Trần Huy giống như tặc hiện thân, lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói. May mắn lúc trước tổ tiên nhặt được quyển bút ký kia, bên cạnh còn có một tấm kim thiền phân thân phù, bằng không lần này ta sẽ bị đám yêu tinh kia chặt ra nấu canh. Trần Huy nghĩ lại còn kinh, đám yêu tinh kia thật quá giảo hoạt, thực lực còn mạnh mẽ, pháp bảo quỷ dị, để cho hắn không cách nào phòng bị, may mắn cuối cùng kế hoạch xem như thành công, chỉ chờ xem bản lĩnh của những người kia thế nào, có phá được các loại cơ quan trong này, tới được vị trí có bảo bối hay không. Xoẹt xoẹt, lại nói bên các thiên kiêu, sau khi thảo luận một lúc lâu, cuối cùng cả đám không có ai rời đi, mà quyết định tiến vào trong tìm hiểu đến tột cùng. Tuy biết trong này có âm mưu, nhưng bảo vật và truyền thừa của thánh giả, cơ duyên to lớn như vậy, ai không động tâm. Cả đám đều tự nhận mình là khí vận chi tử, tự nhiên càng không cam tâm rút lui. Một khi rút lui, ý nghĩa nhường cơ duyên cho kẻ khác, đạo tâm sẽ xuất hiện sơ hở, lưu lại tiếc nuối cả đời. Vừa vào trong cửa đá, cả đám kinh ngạc phát hiện, bên trong không phải hang động tối tăm hay cổ mộ âm u gì, mà là một vùng bình nguyên rộng lớn, hương hoa thơm ngát. Con mẹ nó, tự nhiên lại trừng ta làm gì, nãy giờ ta cái gì cũng chưa nói nha. Dương Thiền đỏ mặt lẩm bẩm. Đúng là có dạng chủ nhân nào, sẽ có dạng thú sủng đó, trên bình nguyên trăm hoa đua nở, ong bướm lượn quanh, tinh tuyền róc rách, mai đào khoe sắc, cảnh vật giống như thiên địa tiến vào mùa xuân, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Hồ Nguyên Vũ quay đầu nhìn ra sau, phát hiện cửa đá đã không còn, thay vào đó là một bình chướng màu xanh tam, nhìn giống như màn nước. Thủ đoạn không gian thật kỳ diệu. Rất nhiều người cũng quay đầu nhìn. Đều cảm thán thủ đoạn của thánh giả không cách nào tưởng tượng, một ngôi mộ trong lòng núi, lại có thiên địa bao la như thế, không khác gì một đại thế giới, bình nguyên rất rộng lớn, nhìn không tới cuối cùng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy ở đường chân trời, có một chấm nhỏ hơi nhô cao, hẳn là một ngọn núi. Hồ Nguyên Vũ nhìn cảnh sắc xung quanh, đẹp là đẹp đấy, không khác gì thế ngoại đào nguyên, nhưng vì sao trong lòng lại cảm giác quái dị như thế? Hắn cảm thấy hình như mình quên cái gì đó, nhưng nghĩ mãi lại không biết mình quên cái gì, để trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bực bội. Âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, khu trục cảm xúc mặt trái kia ra khỏi đầu. Hồ Nguyên Vũ nhìn mọi người nói, cẩn thận chút, nơi này quá quỷ dị. Đám người Tiểu Long, Hestia, Athena, Mỹ Nương đều gật đầu, vội vàng vận chuyển công pháp, hình thành một vòng tiên quang bảo hộ lấy thân thể, để đề phòng bất trắc. Có người thậm chí cẩn thận đến mức kích hoạt cả vực tràng, bên trong chỉ còn quy tắc chủ tu của mình, bất kỳ quy tắc ngoại lai nào xâm nhập đều sẽ bị bọn hắn phát giác. Chỉ là làm như vậy rất tiêu hao tiên lực, không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc tự tin tiên lực dồi dào, thì không ai làm như vậy. Chương 1102, tâm tình tiêu cực xuất hiện. Có thì kích hoạt pháp bảo hoặc tính phù, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, phát ra tiên quang sáng chói, bảo hộ bọn hắn ở bên trong. Nhìn các toại tiên quang đủ mọi màu sắc, Hồ Nguyên Vũ âm thầm gật đầu, này mới đúng nha, đều là thiên kiêu đỉnh phong của các thế lực tớn, nếu chủ quan chết tảng xẹt như trong mấy truyện tiên hiệp của bọn Tàu, vậy thì quá buồn cười. Cái gì, nơi này lại cấm phi hành? Đột nhiên có người kinh ngạc nói, vừa rồi hắn định bay lên không quan sát toàn cảnh, nhưng lại không cách nào làm được. Trong vùng tiên địa này có một loại quy tắc cấm chỉ phi hành, mọi người nghe vậy đều thử xem, phát hiện đúng là không thể phi hành, chỉ có phi cầm như Phượng Hồng Diễm, Thập Đại Kim Ô, hoặc Huyết Ma Tộc, Thiên Sứ Tộc hay như Lôi Chấn Tử, trời sinh có cánh, thì còn phi hành được, nhưng độ cao rất thấp, tốc độ không nhanh, lại cực kỳ tiêu hao tiên lực, chỉ bay một đoạn đã kiệt sức hạ xuống, Phượng Hồng Diễm nói. Trường Minh ca ca, quy tắc ở nơi này rất quỷ đi chơi, cho dù ta phi cam như chúng ta, cũng không cách nào phi hành thời gian dài được, vừa rồi ta thử qua, tối đa không quá 100 dặm, ta sẽ hoàn toàn kiệt lực. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc. Chỉ 100 dặm, Phượng Hồng Diễm khẳng định gật đầu, nhìn phu quân tương lai của mình bị nữ nhân khác ve vãn, ai không nổi máu ghen. Nếu là bình thường, lấy tâm cảnh của Mỹ Nương hay Dương Thiền, sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng không biết vì sao, lúc này cảm xúc mặt trái trong lòng rất khó áp chế, ngược lại từ từ ấp ủ lên men, chỉ chờ thời cơ bộc phát. Mỹ Nương biểu hiện rõ ràng như vậy, Hoàng Ngọc Ân luôn chú ý nàng làm sao có thể không biết, trong lòng càng dâng lên hận ý, tâm muốn giết Hồ Nguyên Vũ càng kiên định. Bên kia, đám thiên kiêu của chúa tể thánh địa như Poseidon, Ares, Hephaestus, Heraser nhìn Athena và Hestia thân mật đi ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, trong lòng cũng rất oán hận, nếu không phải gia hỏa kia, thì hiện tại nói không chừng hai vị truyền nhân của Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa đã thành nô lệ tình dục của bọn hắn, ngay cả nàng cũng rất khó tin, phải biết nếu ở bên ngoài, lấy tu vi của nàng hiện tại, 100 dặm chỉ một cái hô hấp là tới, nhưng ở trong này lại bị áp xuống ngàn vạn lần. Đối với sự tình này, mọi người đều không quá ngạc nhiên, dù sao đều là thế hệ kiến thức phong phú, biết trong cổ mộ của các thánh giả đều tự thành một giới, quy tắc trong này là do vị thánh giả kia định ra, cấm phi hành đã rất bình thường, có nhiều chỗ còn bắt người bò đi, thậm chí trồng cây chuối, để người hận đến nghiến răng. Này đương nhiên là vị thánh giả kia bày trò dằn vặt hậu nhân, nơi an nghỉ của mình bị quấy phá, làm sao có thể không giận, chỉ cần tu vi không bằng hắn, vậy thì phải theo quy tắc của hắn. Đoàn người chia thành nhiều trận doanh, cách nhau khá xa, cẩn thận tiến lên, nghĩ đến thân thể nõn nà, khuôn mặt diễm lệ tuyệt luân, giọng nói ngọt ngào như châu rơi mâm ngọc kia, cả đám đều không cách nào áp chế nổi dục hỏa trong lòng, nhưng lại không hề ý thức được. Lúc này trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng bị cảm xúc mặt trái ảnh hưởng, trừ nữ nhân, hắn nhìn ai cũng khó chịu, luôn cảm thấy đám gia hỏa kia muốn cắm sừng mình, chỉ muốn rút kiếm thiến sạch nam nhân trong thiên hạ. Mọi người ở trong các loại tâm tình tiêu cực, từ từ đi về phía trước, cũng không biết đi bao lâu, phía trước xuất hiện một ngọn núi nhỏ, chỉ cao tầm 100 trượng, dài hơn 500 trượng, phía trên mọc một cây đại thụ toàn thân màu tím, phát ra thánh quang lượn lờ, tiên huy vạn đạo, ẩn ẩn còn có thể nghe được đạo âm văng vẳng bên tai. Nhìn thấy Athena và Hestia nửa bước không rời đi ở hai bên Hồ Nguyên Vũ, Đặng Thiền Ngọc rất muốn chạy tới đá hai nữ nhân không biết xấu hổ kia ra, tuyên bố với mọi người. Đây là phu quân của nàng. Chỉ là một khi làm như vậy, thì mọi cố gắng lúc trước của Hồ Nguyên Vũ sẽ đổ sông đổ biến, ngay cả nàng và Đặng gia cũng rơi vào nguy hiểm, nàng không thể cô phụ tấm lòng của phu quân được. Trong lòng Dương Thiền và Mị Nương cũng khó chịu không kém, một người là bởi vì lúc trước Hồ Nguyên Vũ thả thính lung tung, để cô nương nhà người ta tình xuân chớm nở, hiện tại nhìn thấy người của mình bị nữ nhân khác kè kè hai bên, làm sao có thể không giận. Còn Mị Nương, nàng là vì phụ thân từng bói một quẻ, nói nàng có cơ hội tranh vị trí thiên tử hậu, mà tứ linh hội tụ ở bên người Hồ Nguyên Vũ, chứng minh quẻ bói của phụ thân đã ứng nghiệm, này chẳng phải nói Hồ Nguyên Vũ chính là phu quân tương lai của mình. Sau khi tiến vào nơi này, hai đại trận doanh phân hóa càng rõ rệt, chẳng hạn như ma giới, đa số đều độc hành, không có ý kết bạn mà đi. Bên tiên giới cũng vậy, các phương đều phân chia rõ ràng, thậm chí là cùng quốc độ, cũng không đồng hành với nhau. Như Bắc phương tiên giới thì chia thành Tây Kỳ và Thương Triều, Tây phương tiên giới thì Chúa Tể Thánh Địa một trận doanh, Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa một trận doanh, Đông Di thì rất giống ma giới, trừ thập đại kim ô, thì đa số đều độc hành, nước sông không phạm nước giếng. Nam phương tiên giới cũng không ngoại lệ, tuy thời điểm cộng đồng đối phó ngoại địch, bọn hắn rất đoàn kết, nhưng bình thường cũng minh tranh ám đấu không kém ai, Văn Đạo Thánh Địa cùng Yên Tử Thánh Địa, Tản Viên Thánh Địa cùng Long Quân Thánh Địa đều có mâu thuẫn, ân oán, chỉ là không đến mức gay gắt như các phương tiên giới khác mà thôi. Lúc này Hồ Nguyên Vũ lại ẩn ẩn hình thành một trận doanh riêng biệt, cùng Hestia, Athena dẫn đầu các thiên kiêu của Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa từ từ tiến lên. Chương 1103, Thánh Nguyên Quả. Trên cây kết đầy tỉnh quả màu tím, to cỡ nắm tay, xung quanh, các toai quy tắc thiên địa giống như lay nó làm trung tâm xoay chuyển, còn cụ tượng hóa thành các toại tỉnh vật như long, lân, quy, phượng, hổ, sư, hoặc binh khí như đao, kiếm, thương, phủ, hoặc thảo mộc như tỉnh hoa, tỉnh thảo. Khung cảnh như vậy quả thật quá huyền diệu, để cho người nhìn không nhịn được si mê, hô hấp hồn dập. Đây là một loại khát vọng, giống như chỉ cần ăn được những linh quả kia, bọn hắn sẽ lập tức chứng đạo thành thánh, trở thành tồn tại đỉnh phong của tiên ma nhị giới. Kia là một người lắp bắp nói không thành lời, là thánh nguyên quả, tương truyền chỉ có nơi thánh giả ngã xuống, hấp thu máu huyết, thánh nguyên, thần hồn, đạo tắc của thánh giả, cộng thêm điều kiện địa tí đặc thù, trải qua năm tháng dài dinh dặc mới có thể sinh ra thánh nguyên thụ. Thánh nguyên thụ tại hấp thú linh khí thiên địa vô số năm sẽ kết thành thánh nguyên quả, tu sĩ ăn vào tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, còn có thể mượn nhờ đạo u an của thánh giả mà tỉnh ngộ công pháp đạo pháp tới cảnh giới cao hơn. Ánh mắt của Tử Thụ Đức sáng rực, hô hấp có chút đồn dập nói, cho dù hắn là thái tử Thương Triều, sau lưng có thánh địa Bích Du Cung, nội tình hùng hậu, tài nguyên tu luyện tấy không hết, nhưng toai thánh nguyên quả này, tại chưa bao giờ thấy. Chưa nói tới thánh giả đều là nội tình của từng thế lực lớn, mỗi một vị vẫn lạc sẽ dẫn phát trung chuyển to lớn, nếu bị địch nhân giết chết, thi thể, thánh nguyên, thánh hồn đều bị chia cắt, luyện hóa, làm sao có thể để lại, rồi chờ vô số năm sau sinh ra thánh nguyên thụ, còn nếu thọ nguyên khô kiệt tử vong, thì tinh huyết sẽ không đủ điều kiện hình thành thánh nguyên thụ. Hơn nữa bình thường vị thánh giả kia sẽ truyền thánh nguyên lại cho hậu nhân, để thế lực hay gia tộc mình sinh ra một vị chuẩn thánh, giúp duy trì truyền thừa bất diệt. Thực lực của Athena không hề thua kém Mị Nương, Khải Hoàng thương như linh dương móc sừng, trực tiếp đâm tới vị trí tiên lực yếu kém nhất trên Bạch Sa Vạn Tinh Lăng, đánh cho nó bật trở lại, sau đó thân hình không chút chậm trễ, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm thương, giống như nữ chiến thần giết tới. Đừng nói giống như mình cao thượng lắm vậy, Trường Minh ưu tú như thế, ta có hảo cảm với hắn thì đã làm sao, hắn cũng không phải phu quân của ngươi, ngươi có tư cách gì chạy tới chỉ trích ta? Ai nói hắn không phải? Mị Nương giận dữ, vốn định nói hắn là phu quân tương lai của ta, nhưng chút lý trí còn sót lại để nàng ngậm miệng, không có nói ra lời buồn cười như thế. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ vốn đã bực bội, hiện tại Hoàng Ngọc Ân lại nhảy ra khiêu khích, cả hai trước giờ còn không oán không thù, thì không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, vì vậy ra tay cũng không chút lưu tình, đánh cho Hoàng Ngọc Ân liên tục rút lui. Vừa rồi không phải còn to mồm lắm sao, hiện tại lại yếu như thế, tiểu tử, ngươi là yếu sinh lý sao? Có phải nam nhân không? Hồ Nguyên Vũ tay phải thi triển kiếm quyết, sau khi bước vào cảnh giới kiếm đạo thông thần, các loại chiêu thức kiếm kỹ bình thường đã trở nên rườm rà vô dụng, bởi vì tu sĩ đạt tới cảnh giới này, cho dù chỉ vung một kiếm phổ thông, cũng có thể ẩn chứa kiếm pháp huyền diệu, phản phát quy chân. Bởi vậy sau khi đột phá kiếm đạo thông thần, Hồ Nguyên Vũ chưa có học thêm kiếm kỹ mới, mà dự định trước lĩnh ngộ cảnh giới này càng sâu, sau đó lại tìm kiếm võ kỹ cao thâm học tập thuộc Trường Minh, để ta thử xem tu vi của ngươi như thế nào, lại muốn nhúng chàm thánh nguyên quả. Hoàng Ngọc Ân cười lạnh, trường kiếm trong tay chiêu chiêu tàn nhẫn, trong phạm vi trăm trượng chỉ còn quy tắc kiếm đạo, không ngờ cũng đã bước vào cảnh giới kiếm đạo thông thần tầng thứ hai. Gia hỏa này ẩn giấu thật sâu, nếu không phải hiện tại cảm xúc của hắn thất thường, lại thêm ghen tuông che mờ con mắt, thì chưa hẳn sẽ bại lộ ác chủ bài này. Hiện tại mọi người đang tranh đoạt cơ duyên, không tồn tại vấn đề cùng trận doanh gì cả, cho dù hắn lỡ tay giết chết Hồ Nguyên Vũ, cũng sẽ không ai nói gì, mà mục tiêu của hắn chính là nửa cuốn sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, bên trong có đến 72 loại tuyệt kỹ, hầu như bao hàm toàn diện, dung hòa vạn đạo, huyền diệu khó giải thích, để cho tồn tại như Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng phải trăm phương ngàn kế muốn đoạt được nửa bộ trước, vì thế không tiếc trái với hiệp ước, để thế nhân thoá mạ. Vô số năm. Bên kia đám người Athena, Hestia, Mỹ Nương, Dương Thiền, Đặng Thiền Ngọc cũng đánh thành một đoàn, lúc thì ba đánh hai, lúc thì loạn đấu, bởi vì các nàng nhìn ai cũng ngứa mắt, đều cảm thấy đối phương muốn đoạt phu quân của mình. Hừ, nữ nhân của Tây Phương Tiên Giới đều không biết xấu hổ như vậy sao, vừa thấy nam nhân liền dính lại, không khác gì hồ ly tinh. Mỹ Nương vung ra bạch sa vạn tinh lăng, giải lụa như biến thành ngân hà, bên trên có vô số chấm nhỏ lấp lóe, giống như ngôi sao tô điểm, bay tới cuốn lấy Athena, Trương Bách Nhẫn không chút chậm trễ, lập tức lao tới ngọn núi, tốc độ còn nhỉnh hơn hay một chút. Lúc này tất cả thiên kiêu đều đỏ mắt, cả đám hiển lộ thần thông, từng đạo tiên quang kích xạ, pháp bảo đối quanh, linh phù bay tứ tung, đều ra sức ngăn cản đối thủ tiếp cận thánh nguyên thụ, còn mình thì toàn lực chạy tới. Chỉ nháy mắt, cả đám đã đánh thành một đoàn, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ, hắn bị Hoàng Ngọc Ân ngăn cản, không thể không nói tu vi của gia hỏa này rất mạnh, tuy kém Phong Đô chút ít, nhưng Hồ Nguyên Vũ muốn thắng trong thời gian ngắn lại là chuyện không thể nào. Trừ khi dùng những ác chủ bài kia, cho nên nói, thánh nguyên thụ là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, một khi gặp được, đại biểu chính là cơ duyên to lớn. Thánh nguyên quả này là của ta, ai dám tranh, chết. Thân thể hay nhanh chóng biến hóa, trở nên cao đến chục trượng, đây chính là hình thể bình thường của Atitan ma tộc bọn hắn, chỉ có ở trạng thái này, lực lượng của Atitan ma tộc mới có thể phát huy hoàn mỹ nhất. Chỉ bằng ngươi. Chương 1104, thức tỉnh. Hơn nữa trong phòng cũng rất ngạc nhiên, hôm nay mình làm sao vậy, tuôn cảm thấy có gì đó quái tạ, nhưng lại không biết nguyên do ở đâu. Dương Thiền với Đặng Thiền Ngọc thì vây công Hestia, nhưng bởi vì hai người trận doanh khác biệt, cũng chả ưu gì nhau, nên đa số thời gian la phan đấu, bằng không Hestia bị hai nàng đánh hội đồng, thì sớm đã không cách nào trụ nổi. Mọi người vừa đánh vừa tới gần thánh nguyên thụ, không bao lâu đã vây xung quanh cây, chỉ là không ai có thể tới gần hái quả, một khi có ai muốn nhích tới gần, sẽ bị người khác toàn lực vây công, không chết cũng lột một lớp da, như hay, thập đại kim ô chính là ví dụ, lúc trước hay thi triển tuyệt kỹ tránh thoát Trương Bách Nhẫn dây dưa, chạy tới gần thánh nguyên thụ, lại bị một loạt cao thủ cực kỳ ăn ý thi triển thần thông đánh bay, làm cho hắn miệng phun máu tươi, xương sườn gãy ít nhất. Cũng vài cây, thập đại kim ô cũng thế, huynh đệ bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, còn có trận pháp hợp kích, muốn lợi dụng lúc hỗn loạn ăn mảnh, nhưng không biết mình luôn bị đồng bọn của Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm, tứ linh hợp kích đã có thể ngăn cản bọn hắn, lại thêm cao thủ tiên ma nhị giới khác đánh hội đồng, để cả bọn chật vật rút lui, không dám tới gần thánh nguyên thụ nữa. Đột nhiên lúc này, không biết ta ai phát ra một đạo kiếm khí, ở trong toạn chiến bay thắng về phía thánh nguyên thụ. Vốn mọi người cũng không thèm để ý, dù sao thánh nguyên thụ không phải phàm vật, công kích của tiên vương làm sao có thể phá hủy được, nhưng bất ngờ tại xuất hiện. Chỉ thấy kiếm khí xuyên thấu qua tầng thánh quang, kích tên thân thánh nguyên thụ chia năm xẻ bảy, thánh nguyên quả tung bay đầy trời. Càng ngạc nhiên hơn còn ở sau, không biết là trùng hợp hay vì cái gì, hơn trăm trái thánh nguyên quả tại bay về phía từng vị thiên kiêu, giống như chia phần vậy. Ha ha, ta lấy được thánh nguyên quả, ta cũng được, đây là thiên ân sao, thánh nguyên quả lại tự động chạy tới chỗ ta, chỉ cần ăn nó, tu vi của ta có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng không biết vì sao, sâu trong thần thức lại dâng lên một thanh âm kêu gọi, ngăn cản hắn, không cho hắn ăn thánh nguyên quả kia. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, tay đưa lên lại thả xuống, nhưng vừa để xuống lại có một thanh âm khác thúc giục, giống như mật ngọt rót vào tai, bảo hắn nhanh ăn thánh nguyên quả đi, bằng không sau khi người khác đột phá, hắn sẽ không cách nào giữ được chí bảo như vậy. Hắn giống như một người ngủ mê mới vừa tỉnh, vội vàng đưa mắt nhìn lên, vừa thấy tình hình xung quanh, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Dừng lại, không được ăn, Hồ Nguyên Vũ hét lớn, nhưng mọi người không ai để ý, giống như bệnh tâm thần, lúc thì cười ngây ngô, lúc thì nhíu mày đau khổ. Biết mọi người trúng huyễn thuật quá sâu, Hồ Nguyên Vũ vội vàng chạy tới chỗ Tiểu Long cách đấy gần nhất, hất bay thánh nguyên quả trong long trảo của nó, sau đó giật phăng quy điền chung ở trên cổ đối phương. Chỉ có những thiên kiêu đỉnh phong như Hay, Phong Đô, Athena, Trương Bách Nhẫn, Mị Nương đều có chút sững sờ, thần sắc lúc thì nhăn nhó, lúc thì mừng rỡ, tay cầm thánh nguyên quả đưa lên miệng, nhưng tốc độ rất chậm, thậm chí có lúc còn đưa xuống. Hồ Nguyên Vũ cũng lấy được một quả, trong lòng cũng mừng rỡ, phải biết hiện tại chí tôn hỗn độn thể của hắn đã kích hoạt được 23%, hoàn toàn có thể chèo chống hắn đột phá tới tán tiên thập tứ kiếp hậu kỳ. Nếu dùng thánh nguyên quả, không cần nói cũng biết, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đột nhiên trong ngực áo, ngọc bội hình hoa bỉ ngạn cùng con thoi kim loại mà Trần Mạn Châu và Tần Vũ Khanh trước lúc chia tay tặng hắn sáng lên, một cái phát ra lực lượng kỳ dị, giống như có thể phá tất cả mị thuật trên thế gian. Một cái lại phát ra hồn lực mạnh mẽ, để đầu óc của Hồ Nguyên Vũ nhói một cái, sau đó triệt để thanh tĩnh. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Đang làm gì? Ha ha, thánh nguyên quả, ta lại có cơ duyên lớn như vậy, thánh nguyên quả, thánh nguyên quả. Rất nhiều thiên kiêu điên cuồng cười to, thậm chí có người còn không kịp chờ đợi, lập tức nhét vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Thánh nguyên quả của ta, Hồ Nguyên Vũ, ngươi muốn làm gì? Dám ngăn con đường tu hành của ta, dù ngươi là nhi tử của Âu Cơ Thánh Tôn, bản thánh cũng sẽ giết ngươi. Tiểu Long giống như phát điên nhào tới, lúc này nó như không còn tí trí, ngay cả thân phận của Hồ Nguyên Vũ cũng nói ra, may mắn hiện tại mọi người đều ở trong huyễn cảnh, không có ai nghe được, bằng không phiền phức sẽ rất lớn. Cút! Hiện tại tình huống quá khẩn cấp, nhìn đám người Đặng Thiền Ngọc đã sắp ăn thánh nguyên quả, Hồ Nguyên Vũ không chút khách khí đạp bay nó ra. Tay trái cầm quy điền chung đã lớn hơn 2 mét, tay phải cầm con thoi kim loại mà Tần Vũ Khanh tặng, nhanh chóng gõ mạnh xuống, bong, bong, bong, tiếng chung mạnh mẽ vang lên, nương theo còn có lực lượng trấn hồn, vang vọng không biết bao nhiêu dặm, bị tiếng chung xung kích, thần hồn của các thiên kiêu chấn động, lập tức thoát khỏi huyền cảnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Vừa thấy cảnh vật bốn phía, thần sắc cả đám đều hoảng sợ, mặt không còn chút máu. Đâu còn cảnh trăm hoa đua nở, ông bướm lượn quanh, linh tuyền róc rách, mai đào khoe sắc gì, mà là cây cỏ khô héo, huyết tuyền hôi thối, dưới mặt đất bạch cốt âm u, chủng tộc nào cũng có, nhìn không khác gì một bãi tha ma. Nhìn lại trong tay, bọn hắn xém chút hét lên, trên tay đâu còn thánh nguyên quả tiên quang lượn lờ, hương thơm ngào ngạt gì, mà là một loại quả hình thù quái dị, giống như đầu lâu người, màu đỏ như máu khô, phát ra mùi thúi tẩm lợm. Chúng nữ Hestia, Mị Nương, Đặng Thiền Ngọc không kịp chờ đợi ném đi, còn nhịn không được nôn mấy cái, mình lại sắp ăn thứ gớm ghiếc này. Chương 1105, khống hồn thụ. Những người khác cũng vội vàng ném đi, chỉ có mấy người sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn ngập sợ hãi, bởi vì bọn hắn đã nuốt thứ kia vào rồi. Đám người Tiểu Long cũng tỉnh táo tại, vội một vàng tập hợp tới bên người Hồ Nguyên Vũ, Hestia và Athena rất tự nhiên tới gần hắn, cường giả của Thiên Sứ Thánh Địa cùng Tỉnh Linh Thánh Địa theo sau, thần sắc đề phòng nhìn phía trước. Trương Tân Bách Nhẫn, Hay, Thập Đại Kim Ô, đều hữu ý vô ý liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ một cái, không biết trên người gia hỏa này mang theo bảo vật gì, lại có thể sớm tránh thoát huyễn thuật. Thật ra dù rông có Hồ Nguyên Vũ đánh chung thức tỉnh, bọn hắn cũng sẽ không ăn thánh nguyên quả kia, bởi vì sâu trong tiềm thức của bọn hắn có ý chống cự, thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa dù không chống đỡ được, trên người bọn hắn vẫn có ác chủ bài chưa sử dụng, tự tin nó có thể giúp mình vượt qua. Cửa ải này, tuy Đặng Thiền Ngọc, Mi Nương, Dương Thiền cũng muốn tới chỗ hắn, nhưng hiện tại các nàng đã tỉnh táo, biết làm như vậy quá không hợp thói thường, vì vậy dù lòng không muốn, cũng chỉ có thể trở về trận doanh của mình. Nghĩ tới lúc trước mình trúng huyền cảnh, tại cùng nữ nhân khác tranh giành tình nhân, khuôn mặt cả đám đều đỏ bừng, hận không thể có cái tổ để chui xuống. Hồ Nguyên Vũ sớm đã thu tại con thoi, đưa tay sờ ngực, cảm nhận được nơi đó còn có chút khí tức ấm áp, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ôn như. Khanh Nhi, Châu Nhi, hiện tại các nàng có khỏe không? có nhớ phu quân không? Chỉ là rất nhanh, hắn đã áp chế tình cảm nhớ nhung xuống, đưa mắt nhìn về phía trước, mày không khỏi nhíu lại, cây quái thụ này hẳn cũng vậy, bằng không vừa rồi mọi người đều trúng huyễn thuật của nó, nếu nó ra tay công kích, ai có thể sống được? Nói đa số là bởi vì vẫn có một vài yêu linh có lực chiến đấu nghịch thiên, chẳng hạn như lục đại tạo hóa tiên thụ, nhất là hóa anh thụ, dù chưa đột phá thánh tôn, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, hung danh không ai sánh bằng. Athena nhìn quái thụ, trong mắt tràn ngập ánh sáng trí tuệ, giống như có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật, qua một lúc nàng mới nói, đây là quái thụ gì? Sao trước giờ chưa từng thấy qua, ngay cả trên sách cổ cũng không có ghi chép? Là nó tạo ra ảo cảnh, muốn mắt giết tất cả chúng ta. Khí tức của nó thật đáng sợ, khẳng định đã vượt qua tiên vương cảnh, đây là khí tức của tiên hoàng, cách bọn hắn tầm 10 dặm, một cây đại thụ cao hơn 100 trượng, cành lá khô héo, vỏ cây đen xì, bộ rễ cắm vào trong suối máu, toàn thân phát ra tử khí lượn lờ, giống như mới từ trong địa ngục đi ra. Trên cây treo đầy ma quả mà lúc trước bọn hắn tưởng là thánh nguyên quả, giống như ngàn vạn cái đầu lâu đang nhe nanh cười, nhìn cực kỳ quỷ dị. Ở đây đều là thiên kiêu đỉnh phong của các thế lực lớn, tâm trí kiên định cỡ nào, nhưng nhìn thấy cây quái thụ này cũng không nhịn được rùng mình, mọi người thảo luận ầm ĩ, thần sắc có chút khó coi, bất quá lại không có ai lui về phía sau. Nếu như một mình đối mặt tiên hoàng, bọn hắn đúng là có bao xa sẽ chạy bao xa, nhưng hiện tại chỗ này có đến hơn 100 thiên kiêu tiên vương cảnh, từng người thủ đoạn thông thiên, bảo vật vô số, tiên hoàng bình thường gặp phải cổ lực lượng này, cũng không dám chính diện giao phong. Hơn nữa xưa nay giới tu hành vẫn có một quan điểm bất thành văn, là đa số yêu linh không sở trường về chiến đấu, mà giỏi về biến hóa, ẩn trốn, huyễn thuật, giống như Tham Linh Vương, lúc trước hầu như hố hết mọi người ở đây, nhưng kia chỉ là biến hóa và chạy trốn, còn thật đánh nhau, một người ở đây cũng có thể đánh 100 cái như nó. Giải thích một chút, yêu linh là tồn tại mới đầu không phải sinh linh, nhưng trải qua thời gian dài hấp thu linh khí thiên địa, đản sinh ra linh trí, biến thành sinh linh. Như cỏ cây, ngọc đá, nước lửa, thật ra gộp chung chúng là yêu tộc cũng được, nhưng để dễ phân biệt, nên gọi riêng là yêu linh. Hồ Nguyên Vũ cũng kinh ngạc, bất quá chợt nhớ tới trong thần thoại Hy Lạp ở địa cầu, Athena là con gái của nữ thần tượng trưng cho trí tuệ Mét, vợ đầu của Zeus. Trong thiên cơ suy diễn, khi thần Zeus yêu nàng, thần đã hỏi cách lật đổ cha mình là Titan Cronus. Nàng đã đưa cho Zeus một chai rượu có chứa thuốc độc và nhờ mẹ của Zeus là nữ thần Tri đưa hộ. Khi Titan Cronus uống vào, thần đã phải nhả ra hết các đứa con của mình là Hay, Demeter, Hestia, Hera và Poseidon. Đây là khống hồn thụ, một yêu linh sớm đã tuyệt tích ở giữa thời kỳ viễn cổ. Không chỉ thủ đoạn khống hồn quỷ dị, còn sinh sản cực nhanh. Chỉ cần có huyết nhục thần hồn của sinh linh làm môi giới, sẽ có khống hồn thụ mới sinh ra, thời điểm khống hồn thụ phát triển đỉnh phong nhất. Từng bao trùm mấy vạn thiên hà của tiên ma nhị giới, làm cho rất nhiều chủng tộc hoảng sợ, vì thế từng liên thủ tổ chức một cuộc vây quét quy mô vũ trụ. Đây cũng là lần liên thủ đầu tiên, cũng là cuối cùng của tiên ma nhị giới được ghi vào sử sách sau khi Thái Cổ Thiên Đình biến mất. Sau trận chiến đó, tiên ma nhị giới tổn thất nặng nề, nhưng khống hồn thụ cũng bị diệt sạch, không nghĩ tới nơi này vẫn còn một cây, được người bố trí thành cạm bẫy thủ mộ. Mọi người giật mình nhìn về phía nàng. Không nghĩ tới kiến thức của nữ tử này lại phi phàm như thế, nhưng sau đó, thần Zeus cũng vướng phải một lời tiên tri rằng nếu Mét sinh con trai, thì đứa con ấy sẽ lật đổ hắn. Vì vậy Zeus đã biến thành con ếch, biến nữ thần Mét thành con ruồi để nuốt nàng vào bụng. Tuy vậy khi đó Mét đã có thai, thời gian dần trôi qua, nữ thần Mét sinh một đứa con ở trong đầu Zeus, khiến hắn bị đau đầu dữ dội. Khi thần Hephaestus đến, thần đã gõ một nhát rìu lên đầu thần Zeus. Khi ấy tân nữ thần trí tuệ Athena mới ra đời. Chương 1106, Ma thụ ký sinh. Tuy ở hiện thực, Athena không phải con của Zeus, nhưng mẹ nàng đúng là nữ thần trí tuệ Mét, vì vậy Athena trừ tu quy tắc quang minh, còn chủ tu quy tắc si trí tuệ, tương lai có khả năng trở thành một vị chủ thần trí tuệ giống như mẹ nàng. Thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn mình với vẻ thưởng thức, khuôn mặt của Athena ửng đỏ, bất quá trong lòng vẫn có chút kiêu ngạo mỉm cười. Những người khác ca ngợi nàng không thèm để ý, nhưng được người trong lòng thưởng thức, nàng lại vu ri khó tả. Như vậy xem ra, từ lúc chúng ta vừa bước vào cửa đá, đã trúng phải huyễn thuật của nó, khó trách các loại cảm xúc tiêu cực cứ dâng lên, không cách nào áp chế. Hestia cũng đỏ mặt nói, Khác với Athena đỏ mặt là do Hồ Nguyên Vũ nhìn, nàng đỏ mặt là vì nhớ lại lúc trước tranh giành tình nhân với đám người mỹ nương. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, lúc ấy vừa vào cửa đá, nhìn xung quanh trăm hoa đua nở. Hắn cảm giác mình như quên chuyện gì cực kỳ quan trọng, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình quên cái gì. Lúc này tỉnh táo tại mới nhớ, nơi đây ta cổ mộ của thánh giả, còn rất có thể là thánh giả của Kim Thiền tộc, tộc này giỏi về cơ quan, trận pháp, bẫy rập, mộ của bọn hắn làm sao có thể là nơi bình thường, không có chút nguy hiểm nào. Nếu vừa rồi không có tín vật mà Tần Vũ Khanh và Trần Mạn Châu cho, để hắn sớm thức tỉnh, một khi ăn trái cây của khống hồn thụ, chăng phải? Như nhớ ra cái gì, hắn giật mình nhìn lên, lúc này Dioniso ở gần đó hô lên, cẩn thận, nhưng hắn còn chưa chém tới, đã bị quang minh thần thuẫn của Athena chấn bay, sau đó dây nho của Dioniso cuốn tới, siết đến hắn không thể động đậy, trong miệng liên tục gầm rú ra những từ vô nghĩa. Athena là ai? Truyền nhân của thiên sứ thánh địa, đệ tử của chủ thần Hera, con gái của chủ thần trí tuệ Met, cho dù là lúc đang nói chuyện, cũng một mực chú ý động tĩnh xung quanh. Người bình thường làm sao có thể đánh lén nàng, chết. Tử thủ đức quát lớn, bàn tay biến thành thú trảo, nắm lấy hư vô đỉnh, phía trên tràn ngập quy tắc hư vô, làm cho không khí, linh khí, còn có quy tắc khác ở xung quanh bị thôn phệ. Một tên thiên kiêu của thương triều bị khống hồn thụ khống chế, đang định công kích Đặng Thiền Ngọc, lại bị hắn đánh cho tan xác, hơn nữa thi thể, huyết nhục đều bị quy tắc hư vô ma diệt sạch sẽ, chỉ còn một viên tiên nguyên đen ngòm. Bên trên cắm rễ một cây khống hồn thụ phiên bản mini, viên tiên nguyên có khống hồn. Thụ ký sinh kia rơi xuống đất, nhanh chóng lớn lên, còn phát ra lực lượng và mùi hương mê hồn, nhưng lúc này mọi người đã có đề phòng, cộng thêm nó còn rất nhỏ yếu, nên không cách nào ảnh hưởng được tâm trí của đám thiên kiêu. Tà ma ngoại đạo cũng muốn khống chế chúng ta, diệt tử thụ đức vung hư vô đỉnh đập xuống, cây khống hồn thụ kia lập tức nổ tan xác, tất cả mảnh gỗ đều bị quy tắc hư vô ma diệt. Không còn lại bất cứ vết tích gì. Sau khi giải quyết xong, hắn nhìn Đặng Thiền Ngọc mỉm cười, bày ra dáng vẻ chân thành nhất của mình, ôn nhu nói, những nơi khác cũng phát sinh bạo động, mười mấy thiên kiêu lúc trước tâm trí không kiên định, bị khống hồn thụ mê hoặc, ăn phải ma quả, lúc này đều bị khống hồn thụ khống chế thần trí, biến thành khôi lỗi của nó, đi công kích người xung quanh. Có mấy người không kịp đề phòng, bị những khôi lỗi này đánh trọng thương, may mắn sau khi bị khống hồn thụ khống chế, thực lực của bọn hắn không cách nào phát huy tốt nhất, lại có tu sĩ cùng trận doanh kịp thời ra tay ngăn cản, bằng không dù không chết cũng sẽ lột một lớp da. Pháp trượng trong tay hắn vung lên, từ trong lòng đất, từng sợi dây leo giống như dây nho lao ra, cuốn về phía một tên tiên vương của thiên sứ thánh địa muốn công kích Athena. Lúc này hai mắt tên thiên kiêu kia trắng giả, cả người tỏa ra hắc khí, làn da sần sùi giống như vỏ cây, tóc biến thành từng nhánh cây sắc bén, giống như phát điên vung đao chém về phía Athena. Đây chính là thao thiết thôn thiên đạo pháp của thương triều, chỉ đệ tử dòng chính của ân thương mới có tư cách học, nhưng cũng không trọn vẹn, chỉ có các đời thiên tử mới có tư cách tu luyện trọn bộ đạo pháp này. Tử thủ đức có thể để cánh tay biến thành thao thiết trảo, hiển nhiên là đã tu đến tiểu thành, thiên tư không thể bảo là không mạnh, nếu không phải bị chư thánh tính kế, thì dù Tây Kỳ có chân mệnh đế chủ, cũng chưa chắc dễ dàng thắng được thương triều. Thiền Ngọc, nàng không có sao chứ? Thần sắc của Đặng Thiền Ngọc có chút khó chịu, ánh mắt bí mật tiết về phía Hồ Nguyên Vũ, rất sợ hắn hiểu FAM mình và tử thủ đức có quan hệ bất chính gì. Đa tạ điện hạ quan tâm, là không có việc gì. Ở nơi như thế này, nàng không tiện bác bỏ mặt mũi của tử thủ đức, dù sao đối phương cũng là thái tử, cha nàng còn làm quan dưới trướng ân thương, biểu hiện quá cương. Chỉ sợ cha nàng và Đặng gia đều sẽ rất phiền phức. Thấy thái độ của Đặng Thiền Ngọc lạnh nhạt, trong lòng tử thủ đức khó chịu, nhưng lại không có cách nào phát tác. Nếu là người khác, hắn có thể dùng thực lực, quyền uy của mình ép vào khuôn khổ, nhưng Đặng Thiền Ngọc lại không được, không nói sư phụ nàng là Tam Tiêu Thánh Nhân, đệ tử kiệt xuất đời thứ ba của Tiệt giáo, chỉ nói cha nàng Đặng Cửu Công là đại nguyên soái, tay nắm trọng binh, một khi làm mất lòng Đặng gia, vị trí thái tử của hắn rất khó ngồi vững được. Phải biết hiện tại trong triều vẫn có thanh âm ủng hộ ca ca của hắn là Vi Tử Khải. Nói tới cũng thú vị, Vi Tử Khải vốn là ca ca, nhưng khi sinh hắn, mẫu thân lại chưa được phong hậu, cho nên hắn vẫn mang họ mẹ. Đến khi nàng được phong hậu, sinh ra tử thụ đức, thì theo lễ chế, tử thụ đức chính là con trưởng. Mang họ Ân Thương, nghiễm nhiên trở thành thái tử. Chương 1107, liên thủ. Chính vì vậy mà xưa nay Vi Tử Khải và Tử Thủ Đức vẫn không hòa thuận, mình tranh ám đấu rất nhiều. Hiện tại Thiên Tử Đế Ất thọ nguyên khô kiệt, sắp đón thiên nhân ngũ suy, nếu không cách nào vượt qua thiên kiếp, như vậy Thương Triều sẽ có tân đế. Mà từ tình huống hiện tại nhìn, Đế Ất không có khả năng xoay chuyển đất trời, vẫn tạc là kết cục đã định, cho nên vào lúc này, Tử Thủ Đức càng không dám lam quá, đắc tội với Đặng gia và Tiệt giáo. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không đến mức ghen tuông tào lao như vậy, hơi liếc nhìn hư vô đỉnh, truyền thuyết nó là một trong cửu đỉnh, đẳng cấp đạo khí, cửu đỉnh hợp lại sẽ thành tạo hóa tiên khí, bất quá hiện tại đã tổn hại, lực lượng vạn không còn một, bằng không Tử Thủ Đức cũng không cách nào mang nó vào Kim Quy di tích được, chỉ là sau khi Tử Thủ Đức đột phá, hình như hư vô đỉnh cũng khôi phục lại rất nhiều, uy lực hơn xa lúc ở Thiên Hỏa Cốc. Bảo khí đi theo chân mệnh thiên tử sao có thể bình thường, tự nhiên sẽ có khí vận gia thân, từ từ khôi phục lại thực lực vốn có của nó, những khôi tổi khác cũng nhanh chóng bị giết hoặc khống chế. Athena đi tên kiểm tra tình huống của thủ hạ mình, cuối cùng tắt đầu, thần sắc am đạm nói. Thần hồn bị luyện hóa sạch, hắn đã không còn là hắn nữa rồi. Apopho hiểu ý, những sự tình này Athena không tiện làm, nhưng cấp dưới như hắn phải biết thay tảnh tụ phân ưu, lập tức kéo cung, quy tắc quang minh hội tụ tạo thành quang tiễn, như tia chớp bắn xuyên qua đầu tên thiên kiêu kia. Thân thể hắn nổ tung, một viên thần cách bị khống hồn thụ ký sinh bay ra, còn chưa kịp rơi xuống đất cắm rễ, đã bị mũi tên thứ hai xỏ xuyên, tất cả sinh cơ đều diệt sạch. Bên ma giới, Tần Quản đi lên trước, tay trái cầm sinh tử thiên thư, tay phải cầm phán quan bút, đương nhiên bộ đạo khí này sớm đã tổn hại đến không còn hình dáng, nếu là sinh tử thiên thư và phán quan bút ở thời kỳ đỉnh phong, nắm trong tay Diêm Vương chính thần, một bút xuống, dưới có thể phán chúng sinh thiện ác, trên có thể định thánh nhân sinh tử, uy lực chấn nhiếp cả tam giới. Sinh tử thiên thư bay lên không, sau đó mở ra, bên trong chỉ còn ba trang sách màu vàng, phát ra kim quang sáng chói lên. Trương Bách Nhẫn vung tay, Côn Lôn kính cắm xuống đất, nháy mắt đã lớn mấy chục trượng, mặt kính mờ ảo giống như hỗn độn, tất cả sóng âm công kích tới đều bị đánh bật trở về. Tần Quản múa phán quan bút, trên một trang sách của sinh tử thiên thư xuất hiện chữ không kia bay khỏi trang sách, sau đó phân giải thành từng đạo kim quang, mang theo dị lực khó hiểu, trong phạm vi một dặm trước sinh tử thiên thư, không còn bất kỳ vật chất nào. Không quy tắc, không tiên khí, không hạt bản nguyên, thậm chí ngay cả thời gian cũng biến mất, giống như hoàn toàn biến thành chân không tuyệt đối, sóng âm truyền đến khu vực này, đã không có thứ gì mượn lực, tự động tiêu tán thành vô hình, gào. Đúng lúc này, cây khống hồn thụ cách đó 10 dặm phát ra thanh âm gào thét, cành lá lung lay phát ra làn điệu làm hồn người run rẩy, vừa rồi huyễn thuật của nó bị phá, lại thêm quy điền chung và con thoi của Tần Vũ Khanh có tác dụng nhiếp hồn, làm cho thần hồn nó chấn động, trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ công kích, chỉ có thể khống chế khôi lỗi tập sát, không nghĩ tới đám người này lại mạnh mẽ như thế, dễ dàng liền diệt sạch con cháu của nó. Bị âm ba của khống hồn thụ càng quét, rất nhiều người không chịu nổi lui ra sau mấy dặm, sắc mặt trắng bệch, ôm đầu kêu rên, trong miệng tràn ra máu tươi, hai loại sóng âm va chạm, ở vị trí tương giao, mặt đất bị san bằng, không gian rạn nứt vỡ vụn, của lực lượng xé rách kia, cho dù là tiên vương bình thường tới, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Giết, lúc trước bị khống hồn thụ mê hoặc, xem chút trúng chiêu, trong lòng Tiểu Long kìm nén lửa giận không chỗ phát tiết, hiện tại thấy nó còn chủ động công kích, lập tức nắm lấy quy điền chung xông lên, trảo kia liên tục vỗ thân chung. Bong bong bong, vàng mang theo vạt phổ minh xông tên, Kim Quy và Phượng Hồng Diễm cũng không chịu thua kém giết tới. Lúc này tu sĩ của tiên ma nhị giới đều rất ăn ý, từng cái thi triển thần thông, pháp bảo bay toạn xạ, khống hồn thụ kia chỉ giỏi về huyền thuật, còn không biết chạy, hiện tại huyền thuật bị phá, thì không khác gì bia sống cho đám thiên kiêu tập bắn. Vì vậy cho dù nó có tu vi tiên hoàng, cũng không chịu được bao lâu, ở dưới các toại thần thông và pháp bảo oanh kích, thân cây bị đánh nổ tan xác, thần hồn bị ma diệt, ngay cả rễ cũng bị đám thiên kiêu đào hết tên, sau đó thập đại kim ô phun thái dương chân hỏa đốt sạch, kết cục có thể nói cực kỳ bi thảm. Hồ Nguyên Vũ nhìn mà than thở, con mẹ nó, đều là con ông cháu cha, trên người nhiều bảo vật như thế, nếu cướp hết một lượt, hắn vội vàng lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ không thực tế đó đi, nếu hắn dám làm như thế, nhất định sẽ chết còn thảm hơn khống hồn thụ, cái gì cũng phải từ từ, bào ít nhưng ăn thời gian dài, giống như hắn cướp tiểu chu thiên tinh đấu đại trận của thập đại kim ô, hoặc linh dược của Trương Bách Nhẫn, tuy bọn hắn đau lòng, nhưng còn chưa đến mức phải trở mặt, chỉ có nửa quyển sau. Của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, thứ này đúng là quý giá, nếu không phải Trương Bách Nhẫn cảm thấy Hồn Nguyên Vũ không cách nào phá được phong ấn của Nguyên Thủy Thánh Nhân, tạm thời đặt ở chỗ đối phương, ngày sau lại đoạt về, thì nhất định sẽ trở mặt. Sau khi tiêu diệt Khống Hồn Thụ, đoàn người lại cẩn thận tiến lên, đi ước chừng nửa ngày mới qua hết vùng bình nguyên khô cằn quỷ dị. Trên đường đi có thể nhìn thấy nơi này trước kia bố trí rất nhiều minh văn trận pháp, nhưng bởi vì trôi qua quá lâu, tất cả đều bị lực lượng thời gian mài mòn, đã không còn tác dụng. Chương 1108, quả nhiên đều chung một bài vở. Thậm chí mọi người còn suy đoán, cây Khống Hồn Thụ kia lúc trước thực lực nhất định không chỉ như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, cây mẹ thọ nguyên khô kiệt chết đi, sinh ra cây con tu vi tại giảm xuống, cứ thế đời này qua đời khác, đến hiện tại chỉ là tiên hoàng cảnh. Như vậy mới giải thích được vì sao ở trong mộ thánh giả, cửa ải đầu tiên tại chỉ có một cây Khống Hồn Thụ tu vi tiên hoàng cảnh, này quá không hợp thói thường, bởi vì theo như thường thức, một khi có thánh mộ hiện thế, đi vào bình thường đều ta cường giả tiên đế trở tên, một cây Khống Hồn Thụ tu vi tiên hoàng có thể ngăn được ai? Sau khi qua bình nguyên, trước mắt xuất hiện một cánh rừng nhỏ, chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào trong, vừa nhìn thì biết không phải chỗ tốt lành gì, đám thiên kiêu cũng không ngốc đến mức đâm đầu nhào vô, sau đó gặp phải sương mù, mê trận, bẫy rập công kích, cuối cùng trải qua trăm cây nghìn đắng, chết một nửa người mới thông qua, cả đám không ai bảo ai, đều chẳng thèm ngó tới, vòng qua bên cạnh tiến lên. Hồ Nguyên Vũ thở dài, thầm nghĩ các ngươi thông minh như thế, các tác giả viết truyện, làm sao diễn tả cho kịch tính, này không phải đạp đổ chén cơm của người ta sao, thật thất đức. Nhìn khu rừng này cũng không tóm, xa xa có thể thấy được biên giới, đi không tới nửa giò đã tới chỗ rẽ. Chỉ là vừa mới rẽ qua, cả đám đều sững người, cảm thấy không cách nào tin nổi. Bởi vì bọn hắn tại quay về phương hướng cũ, xa xa, ở chỗ góc cua, còn có thể thấy được một vài thiên kiêu đi cuối cùng, nghe thấy dị động ở sau lưng, cả đám quay đầu tại, nhìn thấy mấy người vốn đi ở phía trước, hiện tại tại ở phía sau, thì không khỏi há hốc mồm. Đây là thủ đoạn không gian trùng điệp, Hestia kinh ngạc nói, hình nhân võ tướng men theo đường mòn đi tới, nhưng mới đi được mấy bước, thân thể lại như dung nhập vào trong màn nước, biến mất không còn thấy gì nữa. Cao Minh và Cao Giác biến sắc, nhìn Tử Thủ Đức nói, điện hạ, đã mất đi cảm ứng, không cách nào theo dõi được. Sắc mặt của Tử Thủ Đức cũng khó coi, hắn biết rõ Cao Minh và Cao Giác tu luyện Tam Giới Thông Thiên Diệu Nhãn Chân Kinh cùng Tam Giới Thông Thiên Diệu Nhĩ Chân Kinh, tuy tàn thiên, nhưng năng lực lại không thể xem thường, hiện tại ngay cả bọn hắn cũng không cách nào cảm ứng được tình huống bên trong. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu. Còn hơn cả không gian trùng điệp, này đã là đảo loạn không gian rồi, hiện tại hắn chủ tu 6 loại quy tắc hằng cổ, bao gồm không gian, thời gian, quang minh, hắc ám, sinh mệnh, bản nguyên, cho nên đối với không gian biến hóa, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Cả đám lại về chỗ đường mòn, lắc đầu cười khổ, xem ra không vào là không được rồi, mọi người đưa mặt nhìn nhau, Hồ Nguyên Vũ nhìn Kim Quy nói. Kim Quy, ngươi vào thử xem, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có ai nguyện ý đi vào trước. Cuối cùng bất đắc dĩ, Tử Thủ Đức lấy ra một hình nhân ném tới, hình nhân lập tức biến thành một võ tướng tu vi thượng tiên cảnh đỉnh phong, sau đó ra hiệu cho Cao Minh và Cao Giác. Cao Minh và Cao Giác hiểu ý, lập tức thi triển bí pháp, để thần niệm của mình bám vào hình nhân võ tướng, sau đó điều khiển nó tiến vào bên trong. Kim Quy rút cổ, cà tâm nói. Ta, không đi. Vàng khó hiểu. Mai rùa của ngươi cứng như thế, nhất thời nửa khắc cũng không chết được, lo gì, Kim Quy mắng, sao không lo, lỡ trong này có bẫy rập, ta chết trong đó, thì lấy ai nói giỏi tông đường, ta còn chưa biết mùi rùa cái, nó như thế nào đâu, chết rất khó siêu thoát, mọi người. 2. Má nó, gặp qua sợ chết, nhưng chưa thấy ai sợ chết như con rùa này. Kim Quy thấy mọi người khinh bỉ nhìn mình, nó liền trừng lại, các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Giỏi thì các ngươi vào đi, ta chỉ là hài tử, bắt trẻ con đi làm pháo hôi, không thấy thất đức sao, mọi người, 92. Hồ Nguyên Vũ che trán, mình thu tiểu đệ đều là thứ quỷ gì thế này, bình thường đều là đàn em xông trước, đại ca uống nước theo sau, sao tới chỗ mình, ha một. Dù sao cũng chưa có cảm giác nguy hiểm gì, vào thử xem sao. Nghĩ vậy, Hồ Nguyên Vũ cất bước đi tới, tuy Kim Quy, Tiểu Long, Vàng đều là loại sợ chết, nhưng thấy hắn đi, thì không chút do dự đồng hành, còn Phượng Hồng Diễm thì vẫn đậu trên vai hắn, ở trong lòng nàng, Nguyên Vũ ca ca đi đâu, nàng theo đó, nghĩ nhiều làm gì, nàng cũng không biết vì sao mình ỷ lại vào nam nhân mới vừa gặp này như vậy, chỉ biết vừa thấy hắn, nàng liền sinh ra cảm giác thân cận, để nàng không cách nào cưỡng lại muốn kề bên, cho dù là ở cùng mẫu thân, nàng cũng chưa từng sinh ra cảm giác như thế. Athena và Hestia tự nhiên cũng theo sau Hồ Nguyên Vũ, nhìn thấy hai nàng nửa bước không rời phu quân của mình, đám người Mỹ Nương, Đặng Thiền Ngọc, Dương Thiền đều hận đến nghiến răng, nữ nhân phương Tây quả thật là không biết xấu hổ. Mỹ Nương không chút nghĩ ngợi, dẫn theo mấy thiên kiêu của Văn Lang Điện đi theo, Đặng Thiền Ngọc và Dương Thiền cũng muốn đi, chỉ là thân phận các nàng mẫn cảm, nên chỉ có thể kìm nén. May mắn Trương Bách Nhẫn và Tử Thụ Đức đều là kẻ tài cao, gan lớn, thấy người nam phương tiên giới đã vào, bọn hắn cũng không chậm trễ, lập tức theo sau, con mẹ nó, quả nhiên đều chung một bài vở, nhìn rừng cây mới đó còn bốn phương thông suốt, hầu như có thể nhìn tới cuối cùng, hiện tại sương mù giăng kín, thần niệm của tiên vương bình thường không cách nào ly thể, tầm nhìn chỉ ở trong vòng 100 mét, khoảng cách này đối với tiên vương mà nói, không khác gì mù lòa, làm Hồ Nguyên Vũ nhịn không được âm thầm chửi thề. Chương 1109 lại quay về chỗ cũ. Tuy thần niệm của hắn cường đại, sau khi vào nơi này còn có thể dò xét hơn 100 mét, nhưng khoảng cách như vậy có thể làm được cái gì? Tiên vương giao thủ, dù ở ngoài 100 dặm cũng có thể công kích đối phương, 100 mét, này không khác gì mặt đối mặt, một khi bị đánh len, sẽ không có thời gian phản ứng. Đám người Apollo, Dioniso, thấy cảnh này liền cảnh giác, tiên lực ngưng tụ, tự động phân bố các phương. Hầu như không có góc chết, quan sát tình huống xung quanh một chút, thấy không có nguy hiểm gì, Hồ Nguyên Vũ mới dẫn đầu đoàn người chậm rãi tiến về phía trước, bọn hắn lại không biết, cách đó không xa, ẩn trong sương mù, bên vệ đường có một tảng đá nhìn rất bình thường, lúc này lại sinh ra hai con mắt, âm thầm theo dõi đoàn người đi qua. Đáng tiếc sau khi vào cổ mộ, thần niệm của Hồ Nguyên Vũ bị áp chế gắt gao, không cách nào ti thể quá xa, bằng không sẽ rất dễ dàng nhận ra trong tảng đá kia tại có âm dương khí. Đi một lúc, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ dừng tại, bởi vì cách đó 100 mét, trên mặt đất rải rác giấy vụn, giống như bị người bạo lực xé nát. Phượng Hồng Diễm đậu ở trên vai Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nói. Là hình nhân giấy của Tử Thụ Đức. Nó lại bị người xé nát, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ trở nên khó coi, chậm rãi đi tới gần quan sát, hơn nữa từ lúc hình nhân đi vào, đến khi bọn hắn tới, thời gian không quá 1 phút. Khoảng cách gần như thế, bọn hắn lại không hề nghe thấy thanh âm chiến đấu, hoặc khí tức ba động gì. Trong nháy mắt, bầu không khí quỷ dị bao trùm toàn trường, trăm mối vẫn không có cách giải, bất đắc dĩ, đoàn người lại tiếp tục tiến lên. Đi tầm 10 phút, cả đám lại dừng chân, thần sắc ngạc nhiên, bởi vì phía trước có một người đứng đưa lưng về phía bọn họ, nhìn cách ăn mặc với bề ngoài thì hẳn là cao thủ Đông Di, nhưng cái này mới là nguyên nhân khiến bọn hắn ngạc nhiên. Bởi vì nãy giờ vẫn do đám thiên kiêu đỉnh phong như Hồ Nguyên Vũ, Trương Bách Nhẫn, hay đi đầu, tu sĩ bình thường sao dám vượt trước bọn hắn. Cho dù có vượt trước, bọn hắn cũng phải biết mới đúng, người này là vượt qua lúc nào, lúc này đám người Trương Bách Nhẫn, Tử Thụ Đức, hay Phong Đô, cũng đi đến, Tử Thụ Đức đưa tay nắm lên một mảnh giấy, cẩn thận cảm ứng, mày không khỏi nhíu lại. Thụ Đức huynh, có vấn đề gì sao? Aret lên tiếng hỏi. Mọi người cũng tò mò nhìn Tử Thụ Đức, qua một lát, Tử Thụ Đức mới ném mảnh giấy đi, nghiêm lúc nói, loại hình nhân này là do một vị trưởng bối trong hoàng tộc ta luyện, ngoài dùng để chiến đấu, còn có tác dụng dò đường, bởi vậy phía trên khắc minh văn đặc biệt, có thể lưu giữ khí tức của kẻ tập kích, nhưng vừa rồi ta cảm ứng, lại không hề phát hiện có khí tức gì lưu lại. Nghe Tử Thụ Đức nói, mọi người đều kinh ngạc, bình thường mà nói, khi làm chuyện không muốn lộ ra ánh sáng, tu sĩ sẽ tận lực xóa đi khí tức của mình, để cho người không cách nào tra xét. Nhưng ở nơi này, ai sẽ đi làm sự tình tốn thời gian như vậy? Bởi vì trong rừng sương màu dày đặc, tại áp chế thần niệm, cho nên mọi người không ai dám đi tung tung, chỉ men theo con đường độc đạo tiến về phía trước, sợ một khi tạc đàn. Vậy thì 89/10 là xác định, bên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Chẳng lẽ tên yêu tộc kia to gan như vậy, dám một mình rẽ vào trong rừng, sau đó chạy tên phía trước giả làm cao thủ? Con mẹ nó, nhìn tư thế đứng đưa lưng, bộ dáng thờ ơ tạnh nhạt kia, đúng là đã dọa mọi người một trận. Thanh Dương, một tên thiên kiêu của Đông Di kinh ngạc nói, sau đó còn khó hiểu quay đầu nhìn sau lưng, thấy không có bóng dáng bằng hữu, mới khẳng định người trước mắt là đối phương, ở đây đều là tiên vương, trí nhớ không cần nói cũng biết, lại thêm chỉ có hơn 100 người, nên hầu như vừa nhìn đã biết thân phận của người kia. Đại Kim Ô nhíu mày. Thanh Dương, ngươi một mình đi tên trước làm gì, mau tui về phía Sa Un. Tuy Đông Di chia năm xẻ bảy, các tộc tự làm theo ý mình, nhưng Tam Túc Kim Ô tộc tại được công nhận mạnh nhất, hai vị yêu thánh Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thực lực mạnh mẽ, có tư thế muốn thống nhất Đông Di, cho nên trước nay thập đại Kim Ô cũng rất cường thế, tự cho mình là tảnh tụ thế hệ trẻ. Hiện tại thấy Thanh Dương vượt qua trước mình đi ở phía trước, thập đại Kim Ô tự nhiên rất khó chịu, tuy xà tộc ở Đông Di cũng là đại tộc, nhưng so với Tam Túc Kim Ô tộc vẫn kém xa, lại thêm Tam Túc Kim Ô vốn là thiên địch của rắn, cho nên trước nay đệ tử xà tộc nhìn thấy bọn hắn đều nơm nớp lo sợ. Đại Kim Ô quát lớn, nhưng Thanh Dương lại như không để ý, vẫn quay lưng về phía mọi người. Hestia nhíu mày, trên người hắn không có khí tức sinh mệnh. Nàng là Tĩnh Linh tộc, trời sinh vốn thân cận với quy tắc sinh mệnh, mọi người thường thấy nàng dùng thủ đoạn hỏa đạo công kích, nhưng không biết sinh mệnh mới là đạo chủ tu của nàng. Hồ Nguyên Vũ cũng chủ tu sinh mệnh, cho nên sớm đã nhận ra trên người Thanh Dương kia không còn khí tức sinh mệnh, mà cái này chính là điểm hắn nghĩ hoặc, một người chết làm sao có thể chạy tới đằng trước. Đột nhiên, Hồ Nguyên Vũ như nghĩ tới điều gì, bước nhanh đi tới, vượt qua thi thể của Thanh Dương, quả nhiên, Athena và Hestia thấy vậy vội vàng theo sau, Hestia ôm nhu hỏi, Trường Minh, làm sao vậy? Nàng còn chưa nói hết câu đã ngừng tại, ánh mắt trợn tròn, thần sắc có chút khó coi. Bởi vì cách đó không xa, chính là hình nhân giấy bị xé vụn của Tử Thụ Đức lúc trước, nói cách khác, bọn hắn đi một vòng tại quay về chỗ cũ. Thanh Dương kia cũng không phải chạy tới trước, mà là hắn ở sau cùng, bị tồn tại nào đó giết chết. Mọi người đi một vòng, cuối cùng lại tới sau lưng của hắn, hắn là bị ai giết chết? Giết lúc nào? Vì sao lại không người phát giác? Chương 1110, bóng dáng quỷ dị. Phải biết ở đây đều là tiên vương, hơn nữa còn không phải tiên vương bình thường, trên người pháp bảo, thủ đoạn nhiều không kể xiết, trong khoảng cách gần như thế, một người bị giết, những người khác không ai hay biết. Đây cần phải có tu vi bực nào, cho dù là tiên hoàng tới, chỉ sợ cũng không có năng lực như vậy. Chẳng lẽ là tiên đế, nhưng cũng không hợp lý, nếu là tiên đế, hoàn toàn có thể miễu sát tất cả mọi người ở đây, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện như vậy, mọi người đều phát hiện điểm dị thường này, cảm giác sợ hãi bất an không cách nào ức chế dâng lên trong lòng, ở đây đều là thiên kiêu đỉnh phong, tương lai sẽ thành bá chủ một phương, bọn hắn không sợ kẻ thù mạnh mẽ, nhưng lại sợ kẻ thù không thấy mặt, không thấy, mới là thứ đáng sợ nhất. Bất tri bất giác, cả đám đều co cụm tai với nhau, đứng trước nguy cơ sinh tử, lúc này ân oán giữa hai vũ trụ có vẻ nhỏ bé như vậy, tự động bỏ qua hiềm khích, ẩn ẩn có tư thế tiên thủ tại với nhau. Qua một lúc, cả đám mới lấy tại bình tĩnh, quay đầu xem xét thi thể của Thanh Dương, người ở vòng ngoài thì rất ăn ý kết thành trận pháp đơn giản, cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh, đề phòng có yêu ma gì đó đánh len. Đại Kim Ô tới gần thi thể, đưa tay kiểm tra vài vị trí trên người, chỉ thấy vùng đan điền bị đào rỗng, yêu nguyên không còn, nhưng kỳ lạ là không có máu tươi chảy ra, giống như đã bị người hút sạch, mi tâm có một lỗ thủng nhỏ như cây kim, nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó phát hiện, chính là vết thương này phá hủy thần hồn của Thanh Dương, yêu nguyên bị đào, thần hồn bị ma diệt, hơn nữa tất cả tinh huyết đều bị hút khô. Đại Kim Ô trầm giọng nói, giống như chết trong giấc ngủ. Hay vỗ đùi, hay ngập ngừng. Trong lúc nhất thời không biết nên dùng từ gì hình dung. Dương Thiền nói, hay nhíu mày. Theo lý thuyết một người bị công kích, cho dù không có năng lực phản kháng, nhưng ít nhất trên mặt cũng nên xuất hiện chút biểu lộ chứ, đằng này thần sắc của hắn vẫn như thường, giống như, cút. Dương Tiễn và Trương Bách Nhẫn đều trừng hay một cái, ý cảnh cáo rất rõ ràng, đúng, là chết trong giấc ngủ, vị muội muội này thật thông minh, còn xinh đẹp như thế, không biết có. Hắn còn chưa nói hết câu, Dương Thiền đã gắt một tiếng hay cười khẩy, tự nhiên không thèm để ý Dương Tiễn và Trương Bách Nhẫn cảnh cáo, mấy tiên nữ của tiên giới kia, ai cũng tươi ngon mọng nước, chỉ cần có cơ hội, hắn tự nhiên không ngại hoạt động thân thể một chút. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ híp tại, dám đánh chủ ý tới, ảo bà tương tai của ta, tiểu tử ngươi là ngại mạng quá dài sao? Dương Thiền vẫn tuôn chú ý thần sắc của Hồ Nguyên Vũ, thấy hắn nhìn hay hầm hầm, trong mắt đầy vẻ bất mãn, trong lòng không khỏi ngọt im. HT xem như ngươi còn có chút tương tâm. Ares nhìn tử trạng của thi thể, sau đó nhìn sương mù xung quanh, nhíu mày nói, trong khu rừng này có bố trí trận pháp đảo loạn không gian, lại có sương mù che đậy thần niệm cảm ứng, nếu không cách nào phá trận, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong này. Phong Đô âm trầm nói, không chỉ trận pháp và sương mù, còn có tồn tại an nấp kia, chúng giết người trong vô hình, đây mới ta thứ đáng sợ nhất. Athena nhắm mắt cảm nhận xung quanh một chút, sau đó nói. Tuy trận pháp không gian ở nơi này huyền diệu, nhưng do thời gian trôi qua quá lâu, làm cho trận pháp tổ ra rất nhiều sơ hở. Các ngươi cảm nhận xem, xung quanh nơi này có mấy vị trí mà kết cấu không gian phát ra lực tượng không đồng bộ. Nếu ta đoán không sai, chúng chính là những tiết điểm của trận pháp, chỉ cần có thể ngăn cách sương mù, cố định không gian, sau đó dùng lực phá những tiết điểm kia, trận pháp sẽ tự động giải trừ. Ở đây có không ít người chủ tu không gian, nghe vậy đều nhắm mắt cảm ứng, sau khi phát hiện đều mừng rỡ gật đầu ra hiệu cho đồng bạn, đã có phương hướng, nhưng làm sao ngăn cách sương mù, cố định không gian, này lại là một sự tình đau đầu, ai, moi ngoai con gian thao luận biện pháp, đột nhiên ở vòng ngoài bộc phát ra một cổ thánh uy mạnh mẽ, tuy cổ thánh uy kia không có lực công kích, nhưng tại làm thần hồn mọi người run rẩy, sau đó là một tiếng quát vang, ên, tiếng kiếm khí xé rách không gian. Bắn nhanh vào trong sương mù. Sương mù bị kiếm khí cắt ra một thông đạo dài mấy trăm mét, nhưng rất nhanh đã bị lực tượng không gian kỳ dị bao phủ, xóa sạch tất cả dấu vết. Chỉ là trong nháy mắt đó, mọi người vẫn kịp thời nhìn thấy mấy bóng dáng màu đen, giống như ma quái ẩn ở trong màn sương. Kia là thứ quỷ dị. Nhìn bóng dáng không phải hình người, chẳng lẽ là một loại hung thú viễn cổ nào đó, chỉ là cách gần như thế, vì sao không cảm nhận được bất cứ khí tức gì? Hay nhìn người vừa rồi ra tay công kích, âm trầm hỏi, Chernobog, đã xảy ra chuyện gì? Người vừa rồi ra tay là một thiên kiêu của Atitan ma tộc, cả người đen nhánh, cơ bắp cuồn cuộn, sau lưng tại mọc một đôi cánh đơi, nhìn cực kỳ hung ác, Chernobog nghe hay hỏi, thần sắc ngưng trọng nói. Thiếu tộc trưởng, vừa rồi ta và Sekhmet canh giữ ở khu vực này, tại đột nhiên nghe được tiếng hát ru, thanh âm kia rất quỷ dị, giống như ác ma kêu gọi. Tại như mẫu thân ở bên tai ni non, làm cho là không nhịn được sinh ra cảm giác buồn ngủ. May mắn lúc này ngọc bội mà sư phụ cho ta trước lúc tới tiên giới kích hoạt, mới để cho ta thức tỉnh. Vừa nói hắn vừa giơ miếng ngọc bội hình con dơi đã vỡ nát ở trong tay ra, thần sắc còn chưa hết sợ hãi nói, khi đưa miếng ngọc bội này, sư phụ ta nói thứ này ở thời điểm ta gặp nguy cơ sinh tử, sẽ tự động kích hoạt cứu ta một mạng. Nói cách khác, vừa rồi ta đã chết một lần rồi, mọi người giật mình. Nhất là các tu sĩ ma giới, bọn hắn đều rõ ràng sư phụ của Chernobog là ai, nên càng thêm khiếp sợ,